Cùng lúc đó, đội hình cảnh bên này vừa mới lọt vào Phùng Viễn Long tập kích. Bỏ ra hơn một giờ mới đưa hắn bắt được. Nói cách khác, từ 6:30 đến 7:30 ở giữa khoảng thời gian này, đội hình cảnh tất cả mọi người tại đối phó Phùng Viễn Long, chỉ để lại Lý Nghệ Chân cùng thủ thương Chu cảnh sát tại vật chứng trong phòng thí nghiệm. Mà hung thủ từ Sài Lâm nhà đuổi tới đội hình cảnh không dùng được 20 phút. Thủ đoạn của hung thủ ta không nói mọi người cũng đều rõ ràng, dùng chí ít 40 phút đến tập kích một cái thủ thương cảnh sát cũng bắt cóc Lý Nghệ Chân hẳn là dư xài. Nói xong lời cuối cùng, Lục Tiểu Đường dùng bút đem mấy cái thời gian điểm nặng bôi lên lấy đó cường điệu, căn cứ cái này hành động quỹ tích, chúng ta liền có thể phát hiện hai vị người bị tình nghi ở giữa chỉ có một người hoàn toàn phù hợp. Người này chính là Hoắc Khải Quân. Mười mấy người lặng ngắt như tờ, phảng phất còn không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Tần Cương lòng đang không được chìm xuống dưới. Hắn thì ra tưởng rằng Phùng Viễn Long bị bắt mang ý nghĩa hết thảy rốt cuộc có một kết thúc, làm sao cũng không nghĩ ra Sài Lâm thế mà cùng hung thủ còn có liên quan. Hắn chuyện lo lắng nhất đến cùng là phát sinh, lần này Hoắc Khải Quân vô luận như thế nào đều thoát ly không được liên quan. Lúc này Cố Phán Phán mặt mũi tràn đầy uể oải, mặt mũi tràn đầy áy náy nói: đều tại ta, nếu là ta có thể coi chừng Hoắc Khải Quân liền sẽ không để hắn đạt được. Lục Tiểu Đường nói: bây giờ không phải là xin lỗi thời điểm, ta không phải cũng không coi chừng Phùng Viễn Long sao? Hắn hai người đều có hiểm nghi, không đến thời khắc mấu chốt, ai có thể biết đến tột cùng ai là hung thủ? Hiện tại việc cấp bách là nhất định phải nhanh tìm tới Lý Nghệ Chân. Nếu không, Mộ Dung Vũ Xuyên dùng sức một chùy cây bàn, vừa tức vừa buồn bực. Hiện tại liền đồng giao cùng Khương Yana thi thể cũng còn không tìm được, hung thủ khẳng định cũng đem Lý Nghệ Chân giấu đến không tưởng tượng được địa phương. Dựa theo lúc trước hắn gây án tốc độ liền coi như chúng ta tìm được Lý Nghệ Chân. Giải phẫu sư Tân Khái Niệm Pháp Y. Tác giả Vũ Trần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 23. Thao túng con rối người hiện thân năm. Hắn thực sự không muốn nói tiếp, tất cả mọi người trầm mặt không nói, trong lòng mỗi người cũng giống như đè ép một tảng đá lớn. Nhưng La Viêm Lân thần sắc lại rõ ràng cùng cái khác người khác biệt, hắn có chút híp mắt mở mắt, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì sâu xa, thậm chí ánh mắt bên trong lơ đãng toát ra khiến người khó có thể lý giải được hưng phấn. Thấy mọi người đều không ngôn ngữ, Tần Cương không muốn nói cũng không được. Hắn mười phần bất đắc dĩ nói: việc đã đến nước này, chúng ta cũng chỉ có làm hết sức. Một phương diện chúng ta sẽ thông qua liên hệ truyền thông đem Lý Nghệ Chân mất tích tin tức công bố ra ngoài, phát động thị dân cung cấp tìm kiếm tin tức, đồng thời còn sẽ toàn thành truy nã Hoắc Khải Quân, phái thêm ngoại tuyến, chỉ cần phát hiện hành tung của hắn liền lập tức áp dụng bắt hành động. Nói xong hắn lại lễ phép tính hỏi thăm La Viêm Lân ý kiến: La chuyên gia, ngươi còn có ý kiến gì không sao? La Viêm Lân nhẹ nhàng lắc đầu: không có. Trả lời như vậy tại tất cả mọi người trong dự liệu, nhưng bao quát Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên ở bên trong một số người vẫn cảm thấy không có cam lòng. Tan họp về sau, không kịp chờ đợi, Mộ Dung Vũ Xuyên liền giữ chặt La Viêm Lân chất vấn: ngươi liền dễ dàng như vậy đáp ứng Tần Cương kế hoạch? Tại sao lại không chứ? Ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy Tần Cương cách làm này quá tiêu cực, mà lại tìm tới Hoắc Khải Quân tỷ lệ kỳ thật rất nhỏ? Chẳng lẽ ngoại trừ loại biện pháp này ngươi còn có thể nghĩ đến tốt hơn sao? La Viêm Lân hỏi lại. Mộ Dung Vũ Xuyên không phản bác được, đô đô thì thầm: ngươi không từ trước đến nay túc trí đa mưu sao? Làm sao đến thời khắc mấu chốt liền mất linh? La Viêm Lân trả lời: bởi vì Tần Cương cách làm cũng là ta hy vọng như thế. Ta dựa vào. Mộ Dung Vũ Xuyên hung hăng đập mạnh địa, nhớ tới Lý Nghệ Chân lần này gặp nạn được cứu vớt hy vọng xa vời, nội tâm của hắn bên trong tràn đầy hối hận cùng uể oải. Một bên mắt lạnh nhìn Lục Tiểu Đường lại đối La Viêm Lân nửa tin nửa ngờ, nàng đột nhiên hỏi hắn: ta không rõ, ngươi vì cái gì còn muốn đối ta có chỗ giấu riêng đâu? Làm sao mà biết? La Viêm Lân giống như cười mà không phải cười hỏi. Vừa rồi tất cả mọi người sầu đến muốn mạng, không có biện pháp, ta nhìn thấy chỉ có ngươi đã tính trước, thậm chí còn mang theo cười. Cái này lại giải thích như thế nào đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên xen vào. Hắn không đồng nhất hướng bộ kia dương dương tự đắc điều hình dáng sao, huống chi Lý Nghệ Chân cùng với nàng không thân chẳng quen, chết sống thì phải làm thế nào đây, hắn có thể có gì có thể sầu. Kia không giống. Lục Tiểu Đường chăm chú nhìn lên La Viêm Lân, ta mặc dù đoán không ra chủ ý của ngươi, nhưng có hay không nói láo ta ngược lại thật ra một chút liền có thể nhận ra. La Viêm Lân nói, ta không có nói láo. Ta đích xác đồng ý Tần Cương cách làm. Nếu để cho ta quyết định, ta cũng sẽ làm ra cùng hắn đồng dạng an bài. Thế nhưng là ngươi biết rõ ràng này thảm thức điều tra không có hiệu quả gì, lấy Hoắc Khải Quân rào hoạt cùng phản trinh sát năng lực, hắn sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Không, ta ngược lại thật ra cảm thấy, hắn chẳng những sẽ bị phát hiện, mà lại rất nhanh liền sẽ bị phát hiện. Sao lại có thể như thế đây, ngươi làm sao tìm được hắn? Lục Tiểu Đường khó có thể tin nhìn xem La Viêm Lân, muốn vững tin hắn không phải đang nói đùa. Không phải ta tìm hắn, hắn sẽ chủ động tìm đến chúng ta. Đây chẳng phải là bản án hung thủ nhất quán phong cách sao? Lục Tiểu Đường thừa nhận La Viêm Lân có đạo lý, nhưng lại cảm thấy có chút không ổn. Nhưng nàng chưa kịp nói chuyện, Mộ Dung Vũ Xuyên giành nói. Cái này cái gì nát chủ ý? Hung thủ luôn luôn đều là bố trí xong phạm tội hiện trường về sau mới thông báo chúng ta, đến lúc đó Lý Nghệ Chân đã sớm chết vỉnh lên vỉnh lên. La Viêm Lân mỉm cười. Ta cũng không có nói đó là cái gì ý kiến hay, ta chỉ nói là hung thủ nhất định sẽ xuất hiện lần nữa. Uy. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng sức vỗ La Viêm Lân trước mặt cái bàn, bản án đều đến cái này lúc mấu chốt trong, nạn nhân tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng, ngươi làm sao một chút đều không nóng này a? La lão quái, ngươi đến cùng an tâm tư gì? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 23. Thao túng con rối người hiện thân 6. La Viêm Lân không có trả lời ngay, mà là nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Hiện tại là 22 giờ 10 phút. Lý Nghệ Chân là tại 8 giờ tả hữu mất tích. Vẫn chưa tới 2 giờ. Nàng tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Mộ Dung Vũ Xuyên tức đến cơ hồ muốn nhảy đến trên bàn. Ui, ngươi đây là... La Viêm Lân khoát tay ra hiệu hắn tỉnh táo, đột nhiên hỏi. Ngươi sẽ câu cá sao? Câu. Câu cá. Cái này cùng câu cá có quan hệ gì? Cố Phán Phán bỗng nhiên chen đến phía trước, quay trở ra quả nho giống như hai con mắt to nói ra. Cái này vẫn chưa rõ sao, câu cá nhất định phải có kiên nhẫn, cá một khi đụng câu không thể lập tức tay hãm, muốn chờ nó cắn câu mà cắn thực mới có thể câu đi lên. La Viêm Lân khen ngợi gật đầu, cái này khiến Cố Phán Phán mười phần đắc ý. Mộ Dung Vũ Xuyên lầm bầm, ta không thấy như vậy Hoắc Khải Quân mắc câu mà nữa nha. La Viêm Lân nói, đã ngươi nhìn không ra, cũng liền không cần đến ngươi đến câu cá. Hắn hướng Cố Phán Phán chiêu hạ tay, Cố Phán Phán hiếu kỳ cúi người, hắn đối nàng lỗ tai nhỏ giọng nói thứ gì, liền gặp Cố Phán Phán không hiểu chút nào, cái gì nha, còn muốn giám thị. Giám thị hắn có làm được cái gì, hắn, ai? La Viêm Lân khoát khoát tay chỉ, không cho nàng nói đi xuống, ngươi chỉ cần chiếu ta nói làm là được rồi, cần có thể lại mang lên hai người đi. Vậy được rồi. Cố Phán Phán lính mệnh đi. Những người còn lại hoàn toàn mơ mơ màng màng. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn không được hỏi La Viêm Lân, ngươi phái Cố Phán Phán đi giám thì ai? La Viêm Lân giống như cười mà không phải cười, lại không trả lời. Lục Tiểu Đường lúc này nói, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không cùng ngươi tranh đến cùng ai có thể trước bắt lấy hung thủ, chỉ cần có thể phá án liền tốt. Có ý nghĩ gì ngươi cứ việc nói thẳng tốt, không cần đến che che. La Viêm Lân nói,

Ngươi sợ người khác nhận ra bộ mặt thật của ngươi không phải sao? Nếu không ngươi vì cái gì không dám đem mặt nạ hái xuống? Mặt Cương Thi nao nao theo bản năng sờ sờ mình cứng ngắc mặt. Lý Nghệ Chân cười lạnh, kỳ thật coi như ngươi không hái mặt nạ ta cũng có thể đoán được ngươi là ai. Ngươi chính là Hoắc Khải Quân. Nàng đột nhiên nâng lên tiếng nói. Tại ban đêm yên tĩnh kêu một tiếng này phá lệ rõ ràng, tựa hồ mang theo hồi âm tại gần đó đống tòa nhà ở giữa quanh quẩn. Hoắc Khải Quân. Hoắc Khải Quân. Hoắc Khải Quân. Hoắc Khải Quân. Mặt Cương Thi bị dọa đến hồn bất phụ thể, một tay lấy trên mặt mặt nạ ra người giật xuống, hạ giọng, hung dữ uy hiếp Lý Nghệ Chân, ngươi dám lại hô, ta liền cắt đứt ngươi cổ. Giờ phút này Hoắc Khải Quân sớm đã không có ngày xưa phong độ, một trương vặn vẹo mặt tràn đầy hoảng sợ cùng ngang ngược, ngược lại là Lý Nghệ Chân so sánh dưới bình tĩnh rất nhiều. Lý Nghệ Chân đùa cợt nói, ta không hô, ngươi không cũng giống vậy giết ta sao? Ta tại sao muốn nghe ngươi, Hoắc Khải Quân? Nói đến, Hoắc Khải Quân, ba chữ nàng lại nâng lên giọng. Hoắc Khải Quân giận không kềm được bóp lấy cổ nàng, ngậm miệng, ta bảo ngươi ngậm miệng. Ngay tại thời khắc ngàn tân treo sợi tóc, thông hướng sân thượng ba cái cửa sắt gần như đồng thời bị phá tan, mỗi cánh cửa bên trong đều xông ra súng ốm đầy đủ cảnh sát. Quát lớn âm thanh liên tiếp đưa tay giơ lên. Đừng nhúc nhích. Giơ tay lên. Dù là Hoắc Khải Quân an hiểu nhất tùy cơ ứng biến cũng bị trước mắt đột phát tình huống chấn nhiếp. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra nhiều như vậy cảnh sát đến tột cùng là thế nào xuất hiện. Xông lên sân thượng cảnh sát chừng 2,30 thành mặt quạt hình bao vây Hoắc Khải Quân. Trong đó có rất nhiều gương mặt hắn đều quen thuộc. Cầm đầu hai người, một người mặc chế phục cảnh sát, một cái khác không có mặt. Thân mặc cảnh phục chính là Tần Cương. Không có mặt cảnh phục chính là La Viêm Lân. Tần Cương xanh mặt nhìn Hoắc Khải Quân trong lúc biểu tình hết sức phức tạp. La Viêm Lân duy trì nhất quán thong dong, bình tĩnh đối Hoắc Khải Quân nói. Chúng ta lại gặp mặt Hoắc Tổng. Hoắc Khải Quân quen thuộc gật đầu, thế nhưng lại làm sao cũng trang không ra dĩ vãng loại kia khéo đưa đẩy tươi cười, thậm chí liền một câu đều trả lời không ra. Hắn trộm mắt thấy bị trói Lý Nghệ Chân, băng phiến phấn khởi sớm đã hóa thành toàn thân mồ hôi lạnh. Hắn vắt óc tìm mưu kế nghĩ biện giải cho mình, đáng tiếc lần này nhân tang đều lấy được, mặt hắn miệng lưới dẻo quẹo cũng vô lực hồi thiên. Hắn nhìn qua từng cái trợn mắt nhìn cảnh sát cùng trực chỉ mình họng súng, cảm giác giống như làm một trận không chân thực ác mộng, luôn luôn muốn gió được gió muốn mưa được mưa, hắn lần này triệt để thua. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 23. Thao túng con rối người hiện thân 11. Lý Nghệ Chân lúc này cũng nhìn thấy đứng tại La Viêm Lân sau lưng Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường chờ này một ít người, nàng đều biết. Lập tức tới lực lượng, lớn tiếng nói ra. Hoắc Khải Quân liền là hung thủ, các ngươi lần này ngàn vạn không thể lại thả hắn. Ta có thể làm nhân chứng. Hoắc Khải Quân sợ hãi quay đầu, hung tợn trừng mắt nàng, ánh mắt bên trong tràn đầy giết người suy nghĩ. Không tốt, hắn muốn hành hung. Mộ Dung Vũ Xuyên nói còn chưa dứt lời, đã xông ra đám người, nhào về phía Hoắc Khải Quân. Hoắc Khải Quân do dự một chút, vội vàng lui lại mấy bước, để hắn ngăn tại Lý Nghệ Chân trước người. Thúc thủ chịu trói đi, Hoắc Khải Quân, Mộ Dung Vũ Xuyên dương dương đắc ý nói, sắp chết đến nơi còn dám đả thương người sao. Hoắc Khải Quân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên toát ra một câu, ai nói ta muốn đả thương người. Ta căn bản là không có muốn thương tổn nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu ngó ngó La Viêm Lân cùng Lục Tiểu Đường, bật cười nói. Ta nói cái gì tới, gia hỏa này chính là con vịt đã đun sôi. Thịt miệng thối cứng rắn. Chúng ta đều đè lại hắn hai cánh tay, hắn cũng không chịu nhận tội. Hoắc Khải Quân biết rõ mình nói ra căn bản không ai lại tin, nhưng hắn vẫn là không cam tâm, hắn không thể cứ như vậy thành thành thật thật cúi đầu nhận tội, vậy thì không phải là hắn Hoắc Khải Quân.